lần đầu tiên cảm nhận được như dao sắt từng mảnh trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Ninh Sơ chỉ là nhắm mắt lại cười nhẹ, chuyện đó không liên quan đến anh, cách chương.